Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, xác định vị trí sút gôn. Werder Bremen kỳ thật cái này trận đấu mùa giải đối mặt cường đội chiến tích rất không tệ. Bayern, Schalke 04, Dortmund đều bị nó đánh bại, nó bên trong mấu chốt ở chỗ lực công kích của bọn hắn mạnh phi thường. Mà Ozin cũng là từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu rực rỡ hào quang. Đến sang năm trở thành nước Đức tuyệt đối chủ lực hạch tâm cầu thủ. Sở dĩ lưu lạc đến tận đây đều nhanh thành bảo đảm cấp đội rồi. Mấu chốt ở chỗ phòng thủ trên rất kém cỏi. Cho dù bọn họ có ngày sau nước Đức chủ lực trung vệ Mertesacker, trước trận lại có thể đi vào bóng vậy ngăn không được hậu phòng tuyến hung hăng để lọt bóng. Cho nên cá độ bóng đá muốn mua thông thường thường là hậu vệ mà không phải tiền vệ. Kỳ thật Nando cùng Mertesacker trung vệ hợp tác được cho thực lực mạnh mẽ. Nhưng ở Best trong mắt, lỗ thủng khắp nơi đều là ếch, dù sao hắn có thượng đế thị giác. Mặc dù không thể chạy vội toàn trường dùng chuyền bóng vị trí chạy đến tổ chức tiến công, nhưng Best tại điểm mấu chốt trên chuyền bóng vị trí chạy thậm chí sút gôn vẫn như cũ có thể cho đội bóng mang đến to lớn giúp ích. Thứ 38 phút đồng hồ, Ozin phía trước trận đột phá bị cắt bóng. Josue cầm banh không có đi tìm bên người cách đó không xa Best, cũng không có truyền cho bị chăm chú chằm chằm phòng đội bóng hạch tâm Misimovic, mà là đưa đến cánh trái Jenner phía trước. Jenner tránh thoát cầu thủ hậu vệ thả xúc sau, đưa bóng đưa đến trung lộ Misimovic dưới chân. Đây là hiệp một Wolfsburg lần thứ nhất phản kích trung thành công trước trận truyền lại. Nếu như là Grafai hoặc là Zeko ở đây trên, Misimovic khẳng định sẽ đưa ra thẳng nhét đánh tới phòng tuyến sau lưng, hoặc là kéo bên cạnh đưa ra truyền trong. Nhưng hôm nay tiền vệ là Okubo Yoshito, cái này người Nhật Bản cấm khu đoạt điểm năng lực hơi yếu. Misimovic dẫn bóng lúc còn nhìn chung quanh, Bremen tiền vệ trụ Fring một bên lui về sau một bên chỉ huy phòng tuyến chú ý chính nghiêng cắm vào cấm khu Jenner cùng phải đường sát biên Makoto Hasebe. Misimovic lựa chọn không nhiều. Okubo Yoshito vị trí chạy quá tệ. Sướng ngôn viên đong đưa đầu nói, Maga mùa đông ba cái dẫn viện binh đều ở đây trên, chỉ có người Nhật Bản không chịu nổi trách nhiệm. Misimovic im lặng nhìn lấy vị trí chạy cùng Jenner trùng điệp Okubo Yoshito, bất đắc dĩ đem bóng đưa đến phải đường. Makoto Hasebe không có ngừng bóng, trực tiếp đại lực đưa bóng bình quét vào cấm khu. Mertesacker trung lộ miễn cưỡng giải vây không có đá xa lớn cấm khu trước Misimovic lần nữa cầm banh đột nhiên nghiêng cách sườn phải. Một đạo xanh bóng người sau bài chen vào thuận lợi xách bóng tiến vào cấm khu. Số 38 Best đột nhiên xuất hiện tại cấm khu bên trong. Sướng ngôn viên có chút ngoài ý muốn. Trận đấu này trước 30 phút Best mặc dù phạm vi hoạt động rất rộng, nhưng chưa từng có tiến vào cấm khu. Fring trước tiên kéo đi lên, hai tay đặt ở phía sau cúi người nhìn chằm chằm Best dưới chân bóng. Kỳ thật Best rất lúng túng, sau bài chen vào uy lực ở chỗ cấp tốc đoạt điểm. Nhưng là hắn lần này phản kích bên trong có điểm do dự dẫn đến tốc độ có chút chậm. Mặc dù gặp phải hai lần tiến công phân bóng, nhưng ở bên trong cấm khu thoát khỏi qua người tìm kiếm sút gôn cơ hội cũng không phải là hắn cường hạng. Best đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt liếc lớn ở ngoài vùng cấm Misimovic, sau đó nâng lên chân phải giả bộ sút gôn sau chụp bóng. Fring phán đoán chính xác đưa chân cắt bóng, nhưng Best tốc độ càng nhanh. Nói đúng ra là hắn chân trái độ linh hoạt so chân phải cao hơn. Tại bàn chân kia sắp đụng phải bóng ra trước đó, Best chân trái kho đưa bóng hơi hướng phía trước gầy ra. Sau đó Fring duỗi ra cái kia chân phải đá trúng Best chân trái cùng. Không chút huyền niệm, Best một phát ngã sấp xuống, thuận tiện ôm chặt lấy bóng ra. Ếch, lần này xâm phạm không tính nặng. Bess vậy không có lăn qua lăn lại chưa thống khổ. Chỉ nằm dạp trên mặt đất, duỗi ra hai tay nhìn về phía trọng tài. Đích, trọng tài chính thật đúng là thổi còi đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Cứt chó, vừa mới chạy về lớn ở ngoài vùng cấm nhìn rõ ràng Diego nổi trận lôi đình. Đây cũng là penalty, cái kia một trận tranh tài đến đánh ra bóng rổ điểm số rồi. Kinh nghiệm phong phú Bundesliga lão tướng Fring trong lòng thật sự là tất rồi chó. 5 năm đánh ngỗng, nay lại bị ngỗng mổ vào mắt. Liền chính mình cước này lực đạo, tên này lại có mặt trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nói thật, chủ động tìm một chút bóng. Cái này ví dụ tại Bundesliga không tính là nhiều. Chính tập trung ở Premier League cùng La Liga bên trong. Cho dù có, vậy hoàn toàn không có cách nào cùng Bess biểu diễn cường độ đánh đồng. Chậm rãi bò dậy, Bess ngửa đầu nhìn lên trời. Hoàn toàn lờ đi bên người Fring, Mertesacker đám người tiếng quát mắng. Mặc dù mình có biểu diễn thành phần, nhưng là phạm quy chính là phạm quy. Ếch, gia hỏa này nghe nói tại Premier League cũng có qua cái này loại biểu diễn. Rob nhỏ giọng nói, bất quá hoàn toàn chính xác là phạm quy. Ân, Maga ý nghĩa không rõ nỉ non vài tiếng. Ở trong lòng phục bàn vừa rồi cái này phản kích quá trình. Best tại phản kích bên trong chỉ có lần này sờ bóng. Mặc dù kiếm lời hạt penalty, nhưng đây chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là chiến thuật thành quả. Penalty từ Misimovic cầm đao, hắn nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào góc chết. Wolfsburg cân bằng tỷ số rồi điểm số. Best cùng đồng đội vỗ tay chúc mừng sau chậm rãi đi trở về nửa trang. Trong lòng đang suy tư chiến thuật an bài. Mặc dù giữa trận tổ chức rất trôi chảy, nhưng đã đến đối phương cấm khu phụ cận, chính mình có thể lựa chọn không nhiều. Hơn nữa thượng đế thị giác tại cao tốc phản kích bên trong vậy hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng, nên biết rõ làm vì truyền bóng người. Có thể tìm được chỗ trống lựa chọn truyền bóng, nhưng là làm vì nhận bóng người. Coi như nhìn thấy chỗ trống cũng chưa chắc có thể chạy đến vị trí bên trên. Dù sao người chạy tốc độ dù sao cũng so không lên bóng nhanh. Okubo Yoshito xem như phế đi. Makoto Hasebe cẩn trọng chiến thuật lực chấp hành mạnh cũng rất ít có chói sáng biểu hiện. Bess đưa ánh mắt về phía Jenner cùng Misimovic. Có lẽ 2-3 cá nhân ở giữa nhỏ phối hợp có thể xé mở phòng tuyến của đối phương. Làm một lần nữa mở bóng về sau. Best truyền nhận bóng bắt đầu nhiều bắt đầu. Vị trí chạy cũng không giống trước đó đồng dạng rất cứng nhắc. Khi hắn liên tục cùng Misimovic, Jenner phối hợp tại lớn ở ngoài vùng cấm tìm tới cơ hội đại lực sút xa sau. Bên sân Maga sắc mặt đẹp mắt bắt đầu. Hơn nửa hiệp phần lớn thời gian, Best vị trí chạy, truyền bóng tận lực né tránh Misimovic. Một mặt là bởi vì đội bóng cần hắn càng nhiều chạy. Một phương diện khác cũng là huấn luyện viên tổ chức đó căn dặn để hắn đừng đi cướp đoạt Misimovic tổ chức quyền, nhưng cứ như vậy, Best rất khó phát huy hắn truyền bóng vị trí chạy ưu thế. Hiệp 1 phút bù giờ phút thứ 2. Jenner bên trong cắt đưa ra xuyên qua, Misimovic cầm banh nghiêng truyền, trước cắm Best tại lớn cấm khu phía trước đối phía bên phải. Trước người Makoto Hasebe chính tại xuống để, Fring đã kẹt tại Best trước người, nhưng chính tại hướng về phía trước gia tốc Best đột nhiên lòng bàn chân dẫm mạnh. Bóng ra bị gắt gao dẫm định tại trên bãi cỏ. Mà Best chính mình lại dưới tác dụng của quán tính tiếp tục hướng phía trước. Fring thậm chí không có phát hiện đối thủ dưới chân bóng đã không có. Phản xạ có điều kiện cùng lấy Best lui về sau. Cùng lên đến chính là Misimovic. Trước mặt hắn trống trơn như vậy. Nhẹ nhàng đưa bóng hướng phía trước một chuyến. Thậm chí có thời gian mắt liếc thủ môn chạm vị. Misimovic mới từ cho đại lực sút xa. Best xảo diệu dẫm bóng, Fring bị hoàn toàn lừa. Đây là lần đặc sắc biểu diễn. Gu, quá dễ dàng rồi. Misimovic thấp phẳng bóng sút gôn để Weiser hoàn toàn không có cách nào dập tắt lửa. Tuyệt đối góc chết, ngoại trừ khoảng cách xa một chút. Cái này cùng penalty hoàn toàn không có phân biệt. Misimovic sút gôn tựa như trong sân huấn luyện đồng dạng nhẹ nhõm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.